Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Tâm Hỏa Phong Linh Trạc. Không được, tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục tu luyện, nhất định phải làm tỉnh lại nàng, bằng không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tô Hạo Thần ngưng trọng nói ra, Cầu Cầu lắc đầu, không dễ dàng như vậy, mấy ngày nay ta đã dùng qua đủ loại phương pháp. Đều không thể đánh thức nàng. Nhìn đến vấn đề vẫn là xuất hiện ở nàng trên linh hồn. Trừ phi ngươi có thể phong ấn chặt nàng một bộ phận linh hồn lực lượng. Bằng không căn bản là không có cách để cho nàng dừng lại. Phong ấn linh hồn. Tô Hạo Thần híp híp mắt. Nhìn đến giống như là Dịch Thủy Giao trưởng bối. Dùng lục huyền tù long tỏa phong ấn đạo linh chi thể một dạng. Mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp. Phong ấn chặt Phong Liên Nguyệt linh hồn mới được. Cái này đoán chừng cũng là trước mắt biện pháp duy nhất. Cầu Cầu, ngươi xem trọng nơi này. Ta đi chuẩn bị một chút đồ vật. Tô Hạo Thần vừa nói. Trực tiếp mở ra thanh linh động thiên không gian chi môn. Ngươi muốn làm gì? Phong ấn linh hồn không đơn giản như vậy. Lấy ngươi ta tu vi căn bản làm không được. Cầu Cầu sốt ruột hét lớn. Không quan hệ, ta có biện pháp. Ngươi xem trọng nơi này là được. Tô Hạo Thần vừa nói. Đã trải qua cất bước xông vào thanh linh động thiên. Cái này ra hỏa cư nhiên như thế lo lắng. Chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Cầu Cầu nghi ngờ nói. Muốn phong ấn linh hồn thế nhưng là khá khó khăn. Trừ phi là chuyên môn tu luyện linh hồn người. Bằng không cái khác võ giả. Ít nhất cũng phải đạo võ cảnh trở lên mới có thể làm được. Tô Hạo Thần tiến vào thanh linh động thiên về sau, cũng không có thời gian dài dừng lại, mà là lựa chọn sử dụng mấy thứ thiên tài địa bảo về sau. Liền trực tiếp lấy xuống ngộ đạo huyền ngọc, tiến vào tạo hóa thần đình bên trong. Cầu Cầu nói không sai, bằng hắn tu vi, xác thực không có cách nào phong ấn linh hồn, nhất là phong liên nguyệt linh hồn, còn cùng những người khác khác biệt, bất quá may mắn. Hắn còn cái khác biện pháp giải quyết. Tại đan khí các bên trong, Tô Hạo Thần chiếm được số lớn. Đến từ thế giới khác luyện khí luyện đan phương pháp, tỉ như bát phương trấn vực chung, chính là hắn căn cứ chiến vực đại thế giới phương pháp luyện chế. Tô Hạo Thần nhớ kỹ, tại những cái kia từng cái thế giới huyền binh bên trong, có một loại gọi là tâm hỏa phong linh trạc huyền binh, chính là chuyên môn dùng để phong ấn linh hồn lực lượng. Tâm hỏa phong linh trạc, đến từ linh tu đại thế giới, thế giới kia người chuyên môn tu luyện linh hồn, cho nên đối với linh hồn nghiên cứu 10 điểm thấu triệt. Mà cái này tâm hỏa phong linh trạc, thì là lấy trấn linh tâm hỏa làm chủ, lại thêm vào mấy loại khác thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Trấn linh tâm hỏa, là một loại đến từ u minh quỷ giới đặc thù hỏa diễm, có thể vững chắc linh hồn năng lực. Sinh mệnh vừa mới chết đi thời điểm, linh hồn đều là tương đối không ổn định, căn bản là không có cách tiến hành linh thể tu luyện. Cho nên tại U Minh quỷ giới, mới vừa tiến vào linh hồn, trước hết nhất muốn làm một kiện sự tình, chính là hấp thu trấn linh tâm hỏa ổn định linh hồn. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tự thân không tiêu tán, đồng thời có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá trấn linh tâm hỏa trên cơ bản đều tồn tại ở U Minh quỷ giới. Tại từng cái phàm tục đại thế giới lại hết sức thưa thớt. Nhưng may mắn là, tạo hóa thần đình đan khí các bên trong có cửu hoang thần lô. Mà trong cửu hoang thần lô U Minh lô bên trong, tràn ngập U Minh quỷ giới đủ loại hỏa diễm. Tỉ như Tô Hạo Thần đã từng sử dụng qua U Minh quỷ hỏa. Lại tỉ như hiện tại cần trấn linh tâm hỏa. Đi tới đan khí các về sau, Tô Hạo Thần trực tiếp liền dùng ý niệm, thao túng tạo hóa thần đình lực lượng, từ U Minh lô bên trong lấy ra một đoàn lớn cỡ bàn tay màu xanh đậm hỏa diễm. Đây chính là trấn linh tâm hỏa. Tiếp theo, hắn liền thả người nhảy vào to lớn vạn vật lô bên trong. Đi tới vạn vật lô dưới đáy, Tô Hạo Thần đem trấn linh tâm hỏa, còn có cái khác thiên tài địa bảo. Toàn bộ đều đặt ở luyện chế trên bình đài. Sau đó dựa theo tâm hỏa phong linh trạc luyện chế phương pháp. Thiết lập tốt vạn vật lô chương trình. Liền bắt đầu luyện chế. Từng đạo thần quang từ vách lò các nơi phun ra ngoài. đem toàn bộ luyện chế bình đài bao khỏa tại bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hạo Thần cứ việc trong lòng sốt ruột, lại cũng chỉ năng lực lấy tính tình chờ đợi. Dù sao vạn vật lô mặc dù huyền diệu, nhưng luyện chế huyền binh cũng không thể một lần là xong. Một ngày, hai ngày, ba ngày, oanh, thẳng đến ngày thứ năm đi qua, vạn vật lô ầm vang chấn động, tiếp lấy vô số thần quang mới chậm rãi bị thu hồi. Luyện chế cuối cùng kết thúc, Tô Hạo Thần vội vàng xông xuống dưới, liền thấy trên bình đài đủ loại thiên tài địa bảo đã trải qua biến mất. Chỉ có một cái xinh đẹp thủ trạc lẳng lặng nằm ở phía trên. Đây chính là tâm hỏa phong linh trạc, có cường đại phong ấn linh hồn năng lực. Chỉ thấy hắn cả người u lam thâm thúy, mặt ngoài phảng phất có lam sắc hỏa diễm đang lưu động. Nhìn qua thần bí mỹ lệ, rốt cục thành công, Tô Hạo Thần không có trì hoãn, lập tức nhún người nhảy lên xông ra vạn vật lô. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua, cũng không biết phong liên nguyệt thế nào. Hiện tại bản thân nhất định phải mau chóng ra ngoài, giúp phong liên nguyệt phong ấn chặt linh hồn lực lượng mới được. Trong sơn cốc, phong liên nguyệt vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Mày may không có tỉnh táo lại ý tứ. Cầu cầu ở bên cạnh nhìn xem sốt ruột. Tô Hạo Thần cái kia ra hỏa làm sao còn không ra. Nếu như lại không phong ấn, cái này nha đầu đã có thể thật muốn xảy ra chuyện. Đi qua cái này 5 ngày tu luyện, phong liên nguyệt tu vi lại có cực lớn đột phá. Hiện tại đã trải qua bước vào huyền võ cảnh thất trọng. Vẻn vẹn 15 ngày thời gian, liền từ chân võ cảnh cửu trọng, trực tiếp đột phá đến huyền võ cảnh thất trọng. Loại tốc độ này thật sự là quá là đáng sợ. Mà lúc này phong liên nguyệt trên người khí tức, đã bắt đầu có một tia không ổn định. Cầu cầu biết rõ, đây là bởi vì phong liên nguyệt tu vi liên tục nhanh chóng đột phá. Đã vượt qua bản thân thể tiếp nhận năng lực, cho nên rốt cục xảy ra vấn đề. Nếu như đây loại tình huống lại tiếp tục hạ xuống, phong liên nguyệt thực liền sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đột nhiên, bên cạnh thanh linh động thiên không gian chi môn sôi trào. Sau đó liền thấy Tô Hạo Thần thân ảnh xông đi ra. Người rốt cục đi ra. Thế nào, tìm tới biện pháp sao? Cầu cầu thấy thế đại hỉ, vội vàng hỏi, ân, người tránh ra một chút, ta lập tức phong ấn nàng linh hồn lực lượng. Tô Hạo Thần không nói nhảm, thân hình lóe lên liền đi tới phong liên nguyệt thân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên thiếu nữ đầu ngón tay. Nhẹ nhàng đem tâm hỏa phong linh trạc đeo tại trên cổ tay trắng. Sau đó lập tức thân hình nhanh chóng thối lui. Trở lại cầu cầu bên người. Đây là ngươi luyện chế huyền binh, hữu dụng không? Cầu cầu hiếu kỳ hỏi. Tô Hạo Thần híp híp mắt. Đây là tâm hỏa phong linh trạc, chuyên môn dùng để phong ấn linh hồn lực lượng. Chỉ bất quá liên nguyệt linh hồn tương đối đặc thù, ta cũng không dám khẳng định liền nhất định hữu dụng, chỉ có thể thử xem. Nếu như thực sự không được, ta lại nghĩ những biện pháp khác. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy tâm hỏa phong linh trạc đột nhiên phun thả ra u lam sắc quang mang. Những cái này quang mang liền phảng phất là lưu động hỏa diễm, ở chung quanh không ngừng dập dờn. Ông, sau một khắc, tất cả lam sắc hỏa diễm đột nhiên xoay tròn mà quay về. Toàn bộ chui vào phong liên nguyệt mi tâm bên trong. Ngay sau đó, Tô Hạo Thần cùng cầu cầu liền cảm giác được. Phong liên nguyệt trên người tản mát ra linh hồn ba động. Bắt đầu bị cấp tốc suy yếu. Cuối cùng rốt cục triệt để thu liễm về thức hải bên trong. Mà theo lấy linh hồn ba động tiêu tán, phong liên nguyệt một mực nhanh chóng tăng lên tu vi. Cũng rốt cục chậm rãi dừng lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.